hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 8, cảm nắng. Góc truyện audio.com. Part 8, cảm năng cô thôi cái trò diễn kịch đó đi, đừng tưởng mình cô muốn làm gì thì làm, hắn thẳng tay tát gen khiến mọi người bất ngờ, nhất là nó đâu biết tuy hắn đi tới chỗ thầy giáo nhưng hắn luôn hướng về phía nó, khi thấy gen làm nó té thì tim hắn đã nhói như thế nào, rồi còn thấy gen giả vờ vu oan cho nó làm hắn càng tức hơn. Còn các người đã biết chuyện gì xảy ra chưa mà đã vu oan cho Thủy Anh là làm gen té, biến hết cho tôi trước 3 giây nếu không đừng trách. Hắn nhìn đe dọa từ người, đám đông nhanh chóng giải tán trong sự sợ hãi, hắn bước đến chỗ nó bế nó lên, nãy giờ nó vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra chuyện gì thì đã được hắn bế bổng lên. Nè, bỏ tôi xuống đi, tôi có thể đi được mà. Nó hơi xấu hổ khi được hắn bế đi trước mặt mọi người. Tôi còn chưa xử cô nữa đó, bị như vậy sao lại không lên tiếng chứ, sao lại im lặng chịu đựng như vậy, đúng là đồ ngốc xít mà. Hắn mắng nó, nè đừng tưởng anh giúp tôi thì muốn nói gì thì nói nhé, bỏ tôi xuống, tôi không cần anh quan tâm. Nó khó chịu khi thấy hắn như vậy, nên nhớ tôi là chủ của cô đó, yên lặng đi. Hắn thấy hơi quá với nó nên đành xuống nước, phòng y tế. À, nhẹ thôi, đau chết đi được. Nó giả vờ nhăn nhó. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hắn thấy bộ mặt của nó nhăn nhó như vậy thì hoảng loạn sợ nó đau, còn nó thấy hắn như vậy thì khẽ cười. Ha ha, cho mi chết nghe con, dám bắt nạt ta hả, cứ để đó ta hành hạ cho mà biết, này thì chủ này thì tớ nhá, ha ha, cho đáng đời nhà ngươi. Nó cứ cười như người điên, này làm gì nhìn tôi cười y hoài vậy, bộ cảm nắng tôi rồi hả? Mà tôi khuyên cô một câu, tôi không để ý cô đâu, vì vậy bỏ ý định đó đi, tôi không thích cô đâu, vì vậy từ bỏ sớm đi. Hắn nhìn nó châm chọc, tự cao tự đại Katia, có thật không, nếu thích tôi thì nói đi để tôi cho anh một cơ hội. Nó thấy hắn như vậy được nước càng lấn, tới bây giờ khuôn mặt của hắn bắt đầu đỏ lên như trái cà chua, điều đó càng làm nó thích thú hơn. Ha ha, hot boy lạnh lùng đây ư, lạnh lùng sao cũng có lúc đỏ mặt xấu hổ vậy nè, nhìn cái mặt của hắn đúng là mắc cười quá ha ha. Suy nghĩ của nó, ha ha, nhìn cái mặt kia mới đùa mấy câu mà mặt đã đỏ như vậy rồi, ha ha, đúng là vui thật, nhìn anh tôi còn tưởng thiếu nữ 18 chuẩn bị lấy chồng đó ha ha. Đến giờ thì nó không kìm được ngồi thặc dậy bật cười lớn, còn hắn định nói gì đó ai ngờ bị nó đem ra làm trò cười, hắn giận dữ áp dụng lại chiêu thức của nó dí sát vào mặt nó. Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? Hắn vẻ ngoài nghiêm túc nói, hắn đâu biết khi nghe câu nói của hắn thì tim nó bỗng đập nhanh hơn, cả người bắt đầu nóng ran. Nếu như vậy thì cô tính như thế nào đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Hắn đắc ý, thôi đi, ta đây không thèm chơi với ngươi, tránh xa ta ra. Nó cố lãng tránh đẩy hắn ra, khi nhìn vào ánh mắt của hắn nó như đắm chìm trong mê cung, vì vậy nó không muốn nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy nữa, nó lấy tay đẩy hắn nhưng hắn nhanh chóng tóm lấy tay nó, và rồi hai khuôn mặt gần sát nhau, chuyện gì đến cũng xẻ đến, môi hắn chạm vào bờ môi mềm mại của nó này giờ thì đơ như cây cơ không biết phải làm sao, hắn được nước thì càng lấn tới tham lam hôn nó ý thức được dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho nó chứ, nó bất lực không biết làm gì hơn, chỉ có thể bất động tùy ý cho hắn hôn. Nhưng không đáp trả nụ hôn. Cạch, bi em có sao không, hai người đang làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Bin chạy vội vào thấy nó và hắn như vậy thì không khỏi bàng hoàng, đến lúc này hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của nó, thầm trách tại sao Bin lại vào đúng lúc như vậy. Tôi đi mua nước, để lại câu nói hắn rời đi để che đậy sự xấu hổ của mình, trong phòng chỉ còn hai anh em nó, thấy bầu không khí im lặng nó lên tiếng. Anh hai, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm. Nó lên tiếng giải thích, hơ, anh đã nói gì đâu. Bin mỉm cười dịu dàng, vẻ bên ngoài là vậy nhưng bên trong cậu đang thắc mắc liệu hắn đã có tình cảm với em gái mình rồi chăng. Tối 7 giờ PM tại ba lớn nhất thành phố, trong một căn phòng tối, một cô gái đang bị trói chặt, cô gái không ngừng kêu la khóc cầu xin ai đó nhưng người đó hầu như không quan tâm đến những lời cầu xin của cô gái đó. Cách chương.